thiếu gia ngông cuồng. Chương 622, mau gọi cấp cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự chỉ trích của người khác càng khiến ba người nhóm Bạch Tĩnh Thần xấu hổ muốn độn thổ cho xong. Chỉ hận không thể đi ngay cho rồi. Nhưng vì tiền nên vẫn phải tiếp tục đứng ở đó. Tần Minh đi đến trước ống kính. Lại bắt đầu thắp hương. Nói, tôi biến tiền trong thẻ hai cô gái này đi rồi lại biến về lại thẻ của mấy người. Tần Minh giải thích trong livestream. Cũng là đang nói với Tổng Dĩnh đang xem livestream. Anh cầm thẻ ngân hàng của 5 người. Hành động dập khuôn máy móc đợi cuộc gọi của Tống Dĩnh. Điện thoại trong túi quần rung lên 3 cái. Một lúc sau, dưới sự điều khiển của siêu hacker OnMay, số tiền tự nhiên dư ra hai cô gái đều biến mất lại khiến mọi người kinh ngạc. Ma lực từ đôi tay của Tần Minh khiến họ không ngừng há hốc mồm. Đồng thời cũng cảm thấy điều này quả thực khó tin. Có lẽ ngày mai những ngân hàng lớn này sẽ lên tin tức. Lệ Gia Thành, Bạch Tĩnh Thần và Bạch Minh Vũ nhìn chằm chằm. Yên lặng đợi Tần Minh trả lại tiền cho bọn họ. Tống Dĩnh cũng theo dõi mệnh lệnh tiếp theo của Tần Minh. Đột nhiên, Tần Minh ôm ngực la lên một tiếng rồi phụt một ngụm máu. Ngã nhào lên bàn cúng. Hiện trường bỗng chốc hỗn loạn. Lúc Tần Minh đang muốn ra lệnh cho Tổng Dĩnh chuyển khoản thông qua livestream. Đột nhiên anh cắn đứt môi rồi phun ra một ngụm máu. Sau đó ôm ngực ngã nhào lên bàn cúng. Tần Minh dùng tay dính máu chỉ về ba người nhóm Bạch Tĩnh Thần. Nói, tuổi thọ tận, rơi vào cõi âm. Hôm nay ba người hợp lại âm mưu hại tôi khiến âm đức của tôi tổn hại nghiêm trọng. Tần Minh hét lớn sau đó giả vờ ngất đi. Hành động đột ngột này khiến mọi người đều sợ đến ngẩn người. Hiện trường hoảng loạn. Tôn Nguyệt lập tức đứng dậy la lên. Mau gọi cấp cứu. Mau. Mọi người ba chân bốn cẳng. Vội đưa Tần Minh đến bệnh viện. Lúc này, thực ra Tống Dĩnh ở thành phố Quảng xa xôi đã nhận được mệnh lệnh cuối cùng của Tần Minh. Ngăn chuyện ở dạ tiệc từ thiện tối nay lại. Tránh gây xôn xao trên mạng. Tần Minh không cần tất cả mọi người trên mạng đều biết chuyện tối nay. Anh chỉ cần người ở hiện trường biết là được rồi. Dù sao thì anh muốn làm loạn Bắc Kinh chứ không phải làm loạn cả nước. Tổng Dĩnh chỉ cần ra lệnh cho tất cả công ty con truyền thông của Hoa Hạ. Đồng thời thương lượng với đơn vị chính phủ hợp tác là có thể chặn đứng chuyện tối nay trên mạng. Thậm chí ngay cả video gốc cũng bị xóa. Quả nhiên, ngày hôm sau, tin tức trên mạng trời yên biển lặng. Nhưng lại nổi lên tin tức ngôi sao nào đó ngoại tình dẫn đến ly hôn. Bản lĩnh thình lình biến ra tiền của Tần Minh chỉ được truyền miệng giữa những người trong buổi dạ tiệc. Độ phổ biến không lớn nhưng gây nên xôn xao và tò mò không nhỏ trong giới thượng lưu ở Bắc Kinh. Nhưng người ta xôn xao thế nào? Tò mò ra sao thì Tần Minh không quan tâm. Anh đã giả vờ ngủ cho đến tận phòng bệnh trong bệnh viện. Anh chỉ biết anh vui vì kiếm được hơn 9 triệu từ ba người nhóm Bạch Tĩnh Thần. Trong lòng Tần Minh như nở hoa. Mặc dù đối với Tần Minh thì hơn 9 triệu chẳng khác 9 đồng là bao. Nhưng đây là tiền anh tự kiếm được mà. Nhất là Bạch Tĩnh Thần bao hết mấy món đồ xa xỉ sang tay ở dạ tiệc từ thiện. Tần Minh cũng kiếm được một khoản nhỏ. Ai ra, tự nhiên được nhiều tiền như vậy. Sáng nay còn lo không có tiền ăn cơm chứ. Đến tối đã giàu nứt đố đổ vách. Tần Minh đắc ý nằm trong phòng bệnh chém gió. Cuộc sống khó khăn quá. Nhiều tiền vậy tiêu không hết. Ha ha ha. Lúc này, cửa phòng bệnh mở ra. Hoàng Thư Đồng cầm vài hóa đơn đi vào cách trương.